Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, hư không nói chuyện. Chương 1138, hư không nói chuyện. Kiếm Bi cuối cùng nhìn mộ kiếm một chút, chỉ nhìn thấy quét tước mộ kiếm lão nhân nhấc theo cái chổi. Bắt đầu quét tước lên, hay là thiên chi kiếm xuất thế. Đối với hắn mà nói cũng cái gì dị dạng đi. Cơ thể hơi run lên. Kiếm Bi trung quy cũng hộ tống chúng gia tộc tiền bối đồng thời rời đi. Trong lòng hơi có chút bi thương tâm ý. To lớn kiếm các, dĩ nhiên đem toàn bộ hy vọng ký thác với một thanh kiếm thượng. Mặc dù đó là tổ tiên chi kiếm, nhưng chỉ bất quá là một thanh kiếm mà thôi. Lẽ nào kiếm các bản thân liền thật không có người có thể chân chính quật khởi sao? Chờ đến tất cả mọi người sau khi rời đi, cầm cái chổi lão nhân như trước đang chậm chậm quét tước, tiến vào mộ kiếm bên trong. Cũng cùng lúc này, mộ kiếm cửa lớn chậm rãi khép kín mộ kiếm bên trong như trước chỉ có lão nhân một vị. Chỉ thấy hắn đem cái chổi thả xuống, lập tức ngồi xuống. Quay về hư không gian nói, cũng đã không ai có thể hiện thân gặp mặt. Trong lòng biết liền được, hà tất nhất định phải hiện thân. Hư bên trong truyền ra một thanh âm, lão nhân nhưng chưa kỳ quái, bởi vì người này đã sớm đối thoại với hắn quá. Ngươi là tiểu tử kia người nào? Tại sao muốn ta giúp hắn? Lão nhân lại hỏi, ta là hắn người nào đều không quan trọng. Chỉ là có nhân tất có quả. Hôm nay ngươi đối với hắn gieo xuống thiện nhân. Ngày khác thiên chi kiếm lúc trở lại, có thể mang về sẽ là nhất tuyệt cường giả đỉnh cao. Có thể giúp ngươi giải quyết cảnh khốn khó. Cớ sao mà không làm? Huống hồ, ngươi không cũng là nhìn ra gì đó, mới đồng ý đem thiên chi kiếm đánh bạc ư? Ngoặc kép, cái kia hư âm thanh mờ ảo một bên. Căn bản không tìm được là từ chỗ nào mà đến. Ở mộ kiếm bên trong vang vọng. Không thể nói là đánh bạc. Thiên chi kiếm ở lại mộ kiếm cũng không phát huy ra hắn hiệu quả. Ta đối với tiểu tử kia ấn tượng cũng khá là không sai. Đưa cho hắn lại có gì phương? Quyền khi ngươi nói tới đi. Gieo xuống một lần thiện duyên. Huống hồ, kiếm mầm nuốt chửng hắn chớp mắt. Hơi thở của ngươi liền xuất hiện, ta nếu không ngăn cản, ngươi cũng sẽ ra tay, ta không hy vọng kiếm các đắc tội ngươi loại này tồn tại. Lão nhân như trước ngồi ở đó, như là bình thường tán gẫu giống như, thậm chí hắn đều không biết cùng hắn tán gẫu người là ai. Cáo từ, một thanh âm phun ra, từng sợi khí tức tiêu tan với hình, giữa hư không. Cũng không còn nửa điểm dị thường. Lão nhân biết, người kia đã rời khỏi nơi này. Chậm rãi bò lên, lão nhân lọm khọm thân thể. Dường như một bệnh nhân giống như, cầm lấy chính mình cái chổi. Kế tục quét tước mộ kiếm. Thanh trừ sạch sẽ những kia bị kiếm khí xé rách mảnh vỡ. Na đến mộ kiếm bên trong, yên tĩnh mà an lành. Hết thảy tất cả đều khôi phục năm xưa bình tĩnh. Bất quá lão nhân biết, thanh kiếm kia sau khi rời đi, kiếm các đối với mộ kiếm quan tâm đều sẽ giảm thiểu rất nhiều. Nơi này sau đó sẽ càng thêm thanh tĩnh. Lúc này, kiếm thành bên trong, mấy ngày trước Lâm Phong cùng Tuyết Bích giao đại chiến nơi, như trước có người quần mấy, phạm vi bách lý nơi, toàn bộ đều là cường giả bóng người. Màn đêm buông xuống, lại là đêm đen, như ngày ấy như thế. Ánh trăng tung xuống, rơi vào mảnh này địa vực. Nhưng mà, giờ khắc này ánh trăng nhưng không có như vậy óng ánh. Mà là bị một loại khác hào quang che đậy mặt trăng hào quang. Óng ánh thánh tiên ánh sáng nhằm phía chân trời. Soi sáng bát phương, tuy bị cường giả hết sức niêm phong lại. Nhưng như trước pháp che giấu đạt được, thánh tiên ánh sáng đã kéo dài dòng dã chừng mấy ngày lâu dài, để mênh mông kiếm thành cũng vì đó sôi trào, hấp dẫn không biết bao nhiêu cường giả đến đây. này óng ánh thánh tiên ánh sáng, tất cả đều nhân một người mà sinh. Thân ảnh kia giờ khắc này đứng trên mặt đất bên trên một bộ áo trắng như tuyết, trên người có một chùm sáng ngất. Đây là tiên hào quang, chân chính thánh tiên ánh sáng. Thân ảnh kia không phải nơi trần thế nữ tử, mà là trên trời tiên tử hạ nhập thế gian. Thiên khung tiên khuyết người đều không hề rời đi, bọn họ tụ hợp lại một nơi. Thánh nữ Tuyết Bích Giao được người gọi là Tuyết Tiên Tử. Nhưng bây giờ, trên người nàng tiên tử ánh sáng tựa hồ đã không lại như vậy chói mắt. Mơ hồ có bị người thay vào đó xu thế. Ở cái kia bị tiên quang bao phủ tuyệt thế mị ảnh vầng sáng bên dưới, thế giới đều muốn mất đi hào quang, người cũng không ngoại lệ, thậm chí là thánh nữ Tuyết Tiên Tử cũng sẽ không tiếp tục như trước đây như vậy hào quang bốn xà. Tạo hóa thánh đan mặc dù là thượng phẩm thánh đan, nhưng là không đến nỗi có như thế uy thế. Tuyết Bích Giao lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Thánh tiên ánh sáng kéo dài dòng dã mấy ngày, này đã siêu thoát rồi tạo hóa thánh đan hiệu quả. Trong cơ thể nàng có sức mạnh thần bí bị tạo hóa thánh đan kích thích ra đến. Mượn tạo hóa thánh đan sức mạnh không ngừng hòa vào trong thân thể, làm cho người không ngừng hấp thu trở nên mạnh mẽ. Ở Tuyết Bích Giao bên cạnh có một ông lão, mở miệng nói một tiếng, để Tuyết Bích Giao khẽ gật đầu. Người cũng là nghĩ như vậy. Cái kia cỗ sức mạnh thần bí không khỏi quá mạnh mẽ chút. Tuyết Bích Giao tự lẩm bẩm, yêu thú cùng người không giống nhau, người cần từng bước một trưởng thành, không ngừng trở nên mạnh mẽ, dựa vào chính là thiên phú, là chấp nhất cùng lĩnh ngộ. Nhưng yêu thú một loại, thiên phú quá trọng yếu, khi bọn họ thiên phú bị kích phát thì sẽ không tự chủ được trưởng thành. Hơn nữa theo bọn họ đẳng cấp tăng cao, thậm chí có thể sẽ sinh ra một ít thiên địa ban tặng sức mạnh. Căn bản không tồn tại cảnh giới không vững chắc lời giải thích. Đặc biệt là đối với một ít yêu giới vương tộc càng là như vậy. Thiên khung tiên khuyết cường giả nói một tiếng, con người có mấy phần nóng rực. Tuyết Linh Lung, Tuyết Trung Tiên, Tuyết tộc vương, mà ở bát hoang cảnh cũng không có tuyết tộc tung tích. Đem hắn đoạt đến, thiên khung tiên khuyết một thanh niên lạnh lùng nói rằng, tham lam chi sắc càng sâu. Mỹ lệ như vậy yêu thú, mặc dù chỉ là phổ thông yêu, cũng như thế khiến người ta mê. Ta nghĩ muốn đoạt người không nhất định chỉ có chúng ta. Lúc này chỗ tối, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ mơ ước. Thân phận của Tuyết Linh Lung bị không ít tôn vũ cường giả nhận ra. Dù sao, mấy ngày nay đến, kiếm thành cùng mệnh vận chi thành giao giới nơi thánh tiên ánh sáng quá nồng nặc, gợi ra rất lớn náo động. Nếu không có là ở cái kia tuyệt thế mị ảnh quanh người có thiên đài rất nhiều cường giả bảo vệ, e sợ mọi người đã sớm ra tay rồi. Bây giờ thánh tiên ánh sáng tựa hồ dần dần trở nên mỏng manh lên. Tạo hóa thánh đan dược hiệu muốn hao hết. Một cái thiên yêu dĩ nhiên đem tạo hóa thánh đan dược hiệu cho tiêu hao cạn tịnh. Có thể thấy được trong cơ thể nàng khủng bố cỡ nào tiềm lực bị khai quật ra. Thời gian điểm điểm trôi qua, hào quang dần dần trở nên càng lúc mỏng manh. Lúc này có hắc y bóng người hướng phía trước tới gần, ý đồ hết sức rõ ràng, chỉ có điều vì để tránh cho đắc tội thiên đài hoặc là bị người nhận ra, bóng đen bóng người đem chính mình toàn bộ che lấp đến trong bóng tối. Có người động thủ, xa xa đám người cả kinh, lập tức mọi người phát hiện, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y bóng người, đem chính mình hoàn toàn che lấp lên. Xem ra đều là đã sớm chuẩn bị. Xa xa thiên vũ người pháp động thủ, chỉ có thể nhìn thiên đài những người đó có vài người phi thường khủng bố. Bọn họ nếu là đi tới, dư uy đều có thể đem bọn họ cho tiêu diệt. Thiên vũ ở trường hợp này liền tham dự vào tư cách đều không có. Vù, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà ra, toàn bộ đều sẽ khuôn mặt che lấp, không nhận rõ ai là ai. Thiên đài cường giả thần sắc hơi chậm lại, bọn họ cũng không có nghĩ đến Mộng Tình sẽ vẫn ở đây hấp thu thánh dược lực lượng, chỉ có thể bảo vệ ở bên người. Bây giờ, những này dục già dục dịch người rốt cục đều không kiềm chế nổi. Hư không run lên, chỉ thấy một đạo khủng bố đại thủ ấn đột nhiên gian đánh giết mà ra. Rốt cục, có người trước tiên động thủ. Ở trong khoảnh khắc, khí tức kinh khủng điên cuồng tỏa ra mà ra. Có người đi đầu động thủ. Trong nháy mắt những có đó lòng mơ ước người toàn bộ lấp lóe lên. Mục tiêu, thẳng đến Mộng Tình, luận là Mộng Tình bản thân khuôn mặt đẹp vẫn là thân phận của Mộng Tình, đều đủ để bọn họ tim đập thình thịch. Hòa thượng lại muốn sát sinh. Khổ hạnh tăng tụng một tiếng Phật, hai tay tạo thành chữ thập, giữa hư không, một vị to lớn kim thân tượng Phật ngưng tụ mà thành. Nghiêm túc nói, Phật độ chúng sinh, ngoặc kép, trong khoảnh khắc, Phật đạo hàm nghĩa sức mạnh tỏa ra mà ra. Thời khắc này đoàn người trong lòng xuất hiện một luồng vi diệu tâm tình. Bọn họ cảm giác mình tắm rửa ở Phật quang bên trong. Thật ấm áp, không nên nhiễm phải máu tanh. Trên người bọn họ khí tức phảng phất đang bị suy yếu. Siêu độ các ngươi đi, giết xá. Khổ hạnh tăng một thanh âm phun ra, kim chi hàm nghĩa đồng thời tỏa ra, Phật quang hóa thành kiên không tồi kim nhận. Trong nháy mắt có cấp thấp tôn vũ người bị kim quang mai táng. Ầm ầm ầm, bốn phương tám hướng, chiến đấu chớp mắt triệt để bạo phát. Cũng cùng lúc này, xa xa hư không, từng đạo óng ánh ánh kiếm xạ đến. Lần này, kiếm các lần thứ nhất đi theo thiên chi kiếm mà ra. Bởi vậy, bọn họ hầu như mang đến kiếm các mạnh nhất một ít tồn tại. Chủ đạo lần này để Lâm Phong trở thành kiếm nô kế hoạch thế hệ trước kiếm các cường giả. Chân chính hạt nhân, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.